Chương 2172, Hồng Quân Di Phủ. Bây giờ Hồng Quân Di Phủ xuất thế, tiên sinh có gì dạy ta? Doanh nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tinh quang lấp lóe, dã tâm chi hỏa đang điên cuồng thiêu đốt. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm sờ cầm một cái, chắp hai tay sau lưng nói, không cần ta giáo bệ hạ không phải đã biết nên làm gì bây giờ sao? Chỉ cần là trường sinh cơ hội, chấm cũng sẽ không buông bỏ. Doanh trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Ngọc Độc Tú cười khẽ không nói, Doanh mở miệng nói, tiên sinh nói chấm chính là thiên đế chuyển thế thân, khả năng khôi phục chấm ký ức. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, bệ hạ, như là tầm thường tình huống, trả lời người ký ức tuy rằng khó, nhưng cũng không phải là không thể làm được đến, chỉ là bệ hạ chuyển thế thời gian, bị người cho đổ thuốc mê, hoàn toàn bị lạc bản tính, chính là bần đạo cũng không thể ra sức ra cái kia chấm lúc nào khôi phục ký ức người phương nào lớn mật như thế, dám to gan. Cho chấm rót thuốc mê. Doanh nổi giận một tiếng. Ngọc Độc Tú cười cợt, muốn khôi phục ký ức, bệ hạ có thể thành tiểu thiên triều, mượn thiên triều long khi đúng là có mấy phần hy vọng, còn nói ai cho bệ hạ rót thuốc mê? Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi quá năm canh? Diêm La Vương là cũng. Ngọc Độc Tú nói, Diêm La Vương cái kia là người phương nào? Doanh ngạc nhiên. Ngọc Độc Tú nói, người chết rồi cần tiến nhập tâm ti, mà Diêm La Vương chính là âm ti chi chủ. Châm cùng hắn có thù oán gì, vì sao Diêm La Vương yếu hại chấm? Doanh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Bệ hạ cùng âm ti liên quan, nhưng La không cạn a. Việc này chờ bệ hạ ngày sau khôi phục ký ức, chính mình lì hệ nở biết rô. Y Ngọc Độc Tú ý vị thâm trường nói một câu. Được rồi. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú không muốn nhiều lời, Doanh bất đắc dĩ nói, tiên sinh nhưng còn có tìm và lấp sai sót chỗ. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, trầm tư một chút mới nói, bệ hạ bây giờ tàn sát tông môn, trêu đến 8 tông tu sĩ nổi giận, dồn dập xuống núi cùng bệ hạ làm khó dễ, bất quá có 12 vị tướng quân ở, đều là gà đất chó sành mà, không đỡ nổi một đòn. Bệ hạ nhất thống thiên hạ ngay ở hiện tại, khôi phục trí nhớ hy vọng cũng sắp đến rồi, chỉ là các vị giáo tổ ở bà xa thế giới cùng Phật Đà luận đạo, bệ hạ gây dựng lại thiên triều làm trái giáo tổ kim chỉ, đến thời điểm chỉ sợ là tai họa lâm đầu a. Tiên sinh có gì dạy ta? Không biết vì sao, vừa nghe đến giáo tổ hai chữ, Doanh cũng cảm giác được vô tận khủng hoảng, tựa hồ có cái gì không rõ việc không ngừng đang áp sát. Bệ hạ không nên lo lắng, việc này bần đạo đã sớm vì là bệ hạ chuẩn bị ứng phó phương pháp, bệ hạ chỉ để ý chăm chú trước mắt trường sinh bất tử thần dược việc đi, chỉ cần bệ hạ có thể trường sinh bất tử, thì lại tất cả đều dễ nói chuyện. Ngọc Độc Tú cười cợt. Phân phó, toàn lực tranh cướp trường sinh bất tử thần dược. Doanh cắn răng nghiến lợi nói. Ra lệnh một tiếng, tam quân cùng chuyển động. Chỉ thấy che ngập bầu trời trong quân cường giả hướng về trường sinh bất tử thần dược xuất thế di phủ đi. Bạch Khởi trắng trợn giết chóc tông môn, các loại vật tư bất kể phí tổn tỏa ra xuống, đại tần đế quốc các lộ cao thủ không ngừng quật khởi, ở vô cùng vô tận tài nguyên trồng chất hạ, chuẩn tiên tuy rằng chưa từng sinh ra, nhưng tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng không ít. Đây cũng không phải là thông thường tu sĩ, mà là quân đội hành quân đánh trận, hiểu được phối hợp, trong lúc nhất thời quét ngang thiên hạ, không có ngang hàng chi tư. Trường sinh bất tử thần dược xuất thế, Hồng Quân Di Phủ xuất thế một thạch cuốn lên ngang ở tờ NG sóng, tạo nên tầng tầng so NG lớn, đại thế giới điên cuồng, vô số chuẩn vô thượng cường giả dồn dập lên đường, hướng về kia Hồng Quân Di Phủ đi. Đời người tu hành, mấy người không vì là trường sinh. Cướp lấy trường sinh bất tử thần dược, liền có thể một bước lên trời, ai có thể chịu đựng cái này? Mê hoặc Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Hả, thật nhiều cao thủ Bạch Khởi dẫn đại quân, xa xa nhìn cái kia phóng lên trời đạo đạo tiên thiên bất diệt linh quang, nhất thời một cái cơ linh. Quay về sau lưng đại quân nói, các ngươi đường cũ, không được sai lầm, bản tướng quân tự mình đi gặp vừa nhìn đối mặt với chuẩn tiên, tạo hóa cường giả nhiều hơn nữa, cũng không đủ giết, thật vất vả tích góp một điểm của cải, há có thể tùy tiện bại hoại. Ta chính là đại tần đế quốc thượng tướng Bạch Khởi, các vị đều là trong thiên địa anh kiệt, ta đại tần đế quốc quảng nạp quân hùng, chiêu hiền nạp sĩ, các vị anh hùng nếu là có ý, không ngại đến ta đại tần đế quốc phong vương bái tướng. Làm sao? Bạch Khởi tiếng chấn hoàn vũ, quanh thân sát cơ phân tan ở, trêu đến quần hùng thiên hạ vây xem. Sát thần Bạch Khởi, những năm này truyền khắp đại thế giới, trôi đi qua dòng máu phiêu mái trèo, quần hùng thiên hạ vì đó sợ hãi. Bạch Khởi, ngươi không đi phụ tá đại tần đế quốc, đến ta tu sĩ giới quấy nhiêu cái gì? Một vị chuẩn tiên bất mãn nhìn Bạch Khởi một chút, ngươi cũng coi như là tu đạo có thành người, một thân thực lực thông thiên triệt địa, thiên hạ tuy lớn, nhưng ngươi đều cũng có thể đi coi như là đi tới thiên cung, cũng là dưới một người trên vạn người, tập trung vào giao trì cũng là thống lĩnh nhất phương chủ. Không biết này đại tần đế quốc có cái gì tốt, lại gọi ngươi như vậy khăng khăng một mực tùy tùng. Bản tọa cũng là có một ít hứng thú. Ta chủ anh minh thần võ, đại thiên đế quốc cao thủ như mây, đạo huynh nếu là có hứng thú, ngược lại không như lai ta đại tần một thuật, bản tướng quân sẽ đích thân tiếp đón ngươi. Bạch Khởi cười dài mà nói, như là không rút kiếm, ai cũng không nhìn ra trước mắt phong độ nhanh nhẹn nam tử, chính là uy chấn thiên hạ giết nhân ma vương. Bạch Khởi, ngươi làm nhiều việc ác, tội ác đầy trời, chung quy sẽ có một ngày, ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng. Một đạo linh quang quanh quẩn trên không trung, ở trên đỉnh ngọn núi hiện ra, mắt nhìn xuống Bạch Khởi, tuy rằng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám tiến công. Ta tưởng là ai, hóa ra là Dư Nghiệt ta bại tướng dưới tay, an dám ở bản tướng quân trước mặt làm càn. Bạch Khởi một lời không hợp, rút kiếm giết người. Một chiêu kiếm gió tanh mưa máu quỷ thần sợ, máu nhuốm đỏ trường không một triệu dặm. Các vị chuẩn vô thượng cường giả vào lúc này đều tựa hồ nà mờ ơ sền sệt trong huyết dịch, bị huyết dịch bao vây lấy, một luồng buồn nôn cảm giác phả vào mặt, tựa hồ vô số huyết dịch đều ở vô khổng bất nhập hướng về chính mình tập kích mà tới. Hảo kiếm pháp các vị chuẩn tiên đều là kinh sợ, chín đại vô thượng tông môn mọi người ngạc nhiên biến sắc, chỉ thấy cái kia chuẩn tiên bị Bạch Khởi một chiêu kiếm chém thân thể, hốt hoảng chạy trốn. Đối với chuẩn tiên tới nói, tiên đạo chưa thành thời gian, thân thể trọng yếu giống vậy, lúc này cái kia chuẩn tiên thân thể lại bị Bạch Khởi thật sự một chiêu kiếm giết chết, chết không thể chết lại, căn bản cũng không có thể phục sinh. Tiên thiên linh quang nhận ra được không ổn phía sau, nhất thời điên cuồng chạy trốn. Chết tiệt, đây là cái gì kiếm pháp? Chuẩn tiên một tiếng kêu rên, biến mất ở trong thiên địa. Giết người kiếm pháp Bạch Khởi trường kiếm vào vỏ, quanh thân sát cơ quét đi xa cờ hờ sành xanh, mắt nhìn xuống quần hùng nói, ta Đại Tần Đế quốc Quảng Nạp quần hùng, hy vọng các vị có thể cùng ta cộng đồng khởi sự, hoàn thành đại nghiệp. Nay Bạch Khởi thực sự là càn rỡ thái nhất đạo. Một vị chuẩn tiên sắc mặt tái nhợt, ngược lại có chút bản lĩnh, sau đó Hồng Quân Di phủ mở ra, chúng ta sẽ đưa tiểu tử này ra đi, người Na Uy chính là đại tần trụ cột vững vàng, chúng ta tuyệt đối không thể thả lỏng tâm thần diệt trừ người Na Uy, chính là cắt đi đại tần đế quốc cánh chim thái bình. Đạo một vị chuẩn tiên cười lạnh. Mọi người đang ở mở miệng từng người thương nghị, mang lòng xấu xa suy tư về ca cờ loa y công việc, Phương Sa Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, giết đi chết càng nhiều càng tốt. Ồ, Mục Thanh Trúc cùng Mạc Tà hai người này làm sao tới? Ngọc Độc Tú đang muốn mở ra di phủ thời gian, đột nhiên sững sờ, nhìn dắt tay nhau mà đến hai đạo linh quang, cau mày, hai người kia là Thái Thủy Đạo Tinh Anh, lá bài tẩy tờ NG, Nguyên Thủy Thiên Vương nghe đạo, làm sao không mang tới hai người kia, tại sao lần này luận đạo, chính là trước nay chưa có rầm rộ, các nhà vô thượng cường giả đều mang theo tộc trong hậu bối Tinh Anh, hy vọng đối phương có thể ở trong đó có thu. Dù sao cũng là vô thượng cường giả luận đạo, chỗ tốt vô cùng vô tận, chỉ là Mạc Tà cùng Mục Thanh Trúc không có đi, đúng là ngoài Ngọc Độc Tú dự liệu. Nguy rồi, Bạch Khởi sợ là ứng phó không được hai người này. Ngọc Độc Tú trong lòng máy động, nguyên bản muốn mượn cơ hội hỏng rồi các nhà chuẩn tiên thân thể, triệt để đoạn tuyệt tiết lộ, không nghĩ tới lại còn có này cha. Mở ra gió nổi mây vần, hư không dung chuyển, Ngọc Độc Tú di phủ ra hiện tại thế gian, một cái vòng xoáy chậm rãi hình thành. Trong lúc nhất thời các vị cường giả đều hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang phóng lên trời, hướng về kia vòng xoáy sông tới đi, sát phạt không ngừng. Cùng mình tu hành so với, vẫn phải là đến một hạt trường sinh bất tử thần dược cơ hội lớn hơn một chút. Trong lúc nhất thời chúng bởi vì này trường sinh bất tử thần dược là giết đỏ cả mắt, người giết ta ta giết người, xương máu đầy trời, mọi người dồn dập bạo nổ mở. Bị chết tốt thừa dịp Mục Thanh Trúc cùng Mạc Tà còn không có ra tay. Ngươi kẻ này cho ta giết nhiều mấy cái. Nhìn Bạch Khởi không ngừng chém chết địch người nhục thân, Ngọc Độc Tú vỗ tay một cái, khắp khuôn mặt là hưng phấn, quả thực, này kiếp số còn tinh khiết hơn nhiều lắm.